Trình Giang cầm Lý cô nương. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Tô Hồng Trình nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng đã nhận ra tôi có gì đó không ổn. Con từ nhỏ đã rất kiên cường, bố có mấy cậu trai trẻ trong xưởng, tuy không phải là sinh viên đại học nhưng cũng được lắm. Ngày mai bố giới thiệu cho con nhé. Phượng Hà bĩu môi, con gái tôi mà khóc vì đàn ông á, không đời nào. Chắc chắn là vì vụ danh hiệu tiên tiến thôi. Tôi mím môi, rồi không nhịn được mà hỏi. Mẹ, nếu thật sự con mù quáng cưới Lữ Hành, đến khi lấy nhau rồi mới phát hiện ra trong lòng anh ta có bạch mạc sâu nhưng lại không chịu thừa nhận, con muốn ly hôn cũng không ly được, cứ thế mà phí hoài cả đời vì anh ta. Con có phải là kẻ vô dụng không? Phượng Hà nhún vai, con gái tôi thì không thể như thế được, ít nhất thì con cũng sẽ giống như hôm nay, đập cho đôi cẩu nam nữ kia một trận tơi bời, rồi lột sạch đồ quẳng ra giữa sân cho thiên hạ xem. Chuyện này, kiếp trước tôi thật sự từng làm, không chỉ một lần, chỉ là tôi chưa từng lột đồ họ ra thôi. Bố tôi lẩm bẩm, con còn có bố mẹ đây, chắc chắn bố mẹ sẽ giúp con dạy dỗ đôi cẩu nam nữ đó ra trò. Nhưng, năm đó, khi tôi vừa sinh con trai được một năm, có một ngày, tôi phát hiện sổ tiết kiệm của gia đình chỉ còn số 0, lương thực trong nhà cũng cạn sạch. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bết, tôi bước ra khỏi khu tập thể, định đi chợ mua đồ. Và rồi tôi nhìn thấy Lữ Hành xách nửa bao gạo với ít bột mì, rảo bước vào nhà họ Bạch. Tôi lập tức lao đến tận cửa nhà họ để làm ầm lên, chửi mắng, đánh đờ, em mờ không chửa ai. Bố mẹ tôi nhận được tin, vội vàng từ quê trở về, nhưng trên đường đã gặp tai nạn xe hơi. Bố mẹ, con xin lỗi, tôi bật khóc nức nở, như thể mọi sự kìm nén trong lòng đều vỡ òa. Con gái à, đừng khóc nữa. Con chẳng có gì phải xin lỗi bố mẹ cả. Nếu con thấy mất mặt thì càng không được khóc. Cứ đi làm bình thường đi, dù thế nào bố mẹ cũng sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu. Tôi vừa khóc vừa nhìn bố mẹ, trong lòng dần dần trở nên sáng tỏ và tỉnh táo hơn. Đó là bố mẹ ruột của tôi, cả đời này họ yêu thương tôi nhất, làm sao có thể trách móc tôi được. Thế nhưng, khi tin dữ ập đến, Lữ Hành không ít lần chỉ trích tôi thẳng mặt. Tất cả là tại cô nghi thần nghi quỷ, không chỉ bôi nhọ danh tiếng và sự nghiệp của tôi, mà còn hại C, H, E, T cả bố mẹ vợ nữa. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bố của Bạch Mạc Sầu có ân với tôi, nên tôi mới chăm sóc Mạc Sầu. Giữa tôi và cô ấy hoàn toàn trong sạch, hôm đó ở nhà không chỉ có mình Mạc Sầu mà còn có cả mẹ cô ấy nữa. Cô lấy tư cách gì mà dùng cái đầu bẩn thỉu của mình để nghi ngờ tôi, bố mẹ vợ chết. Rõ ràng là do lòng dạ độc ác và sự hẹp hòi của cô gây ra. Bao nhiêu năm sau đó, mỗi lần cãi vã, Lữ Hành đều dùng chuyện này để em vào nỗi đau của tôi, ép tôi nhớ rằng chính tôi là người đã hại C, H, E, T bố mẹ mình, bắt tôi phải dằn vặt, chìm trong đau khổ và hối hận không dứt. Nhưng nếu không phải vì những mối quan hệ mờ ám giữa anh ta và Bạch Mạc Sầu châm ngòi, thì tất cả những chuyện đó đã chẳng bao giờ xảy ra. 7. Nghe chưa, Lữ Tài Tử tối qua bị đồng nghiệp cùng phòng đưa vào bệnh viện đấy. Thế còn Bạch Mạc Sầu, có sao không, chưa nghe gì cả. Nhưng Lữ Tài Tử cứ khăng khăng nói là mình bị viêm ruột thừa, không nhắc gì đến chuyện bị Trình Giang ra tay, cả, cũng biết giữ sĩ diện phết nhỉ. Sĩ diện gì chứ, bản chất là vừa ăn trong nồi vừa ngó trong chậu thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo người ta là tài tử được giám đốc nhà máy coi trọng cơ chứ? Mặt mũi bảnh bao, làm bao cô trong xưởng mê mệt. Còn Trình Giang ấy à, chẳng xứng nổi đâu, kém xa lắm. Ngày hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Quả nhiên, trong phân xưởng bàn tán xôn xao khắp nơi. Nhưng vừa thấy tôi xuất hiện, đám người đó lập tức im bặt, vội vàng tản ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Ồ kìa, bà Trần lừa đến rồi này, trông đáng sợ quá nhỉ. Người lên tiếng là Tào Oánh, cô công nhân hôm qua đứng ngoài cửa sổ hóng chuyện rồi tiện miệng chê bai tôi với Lữ Hành không xứng đôi. Nói ra thì cũng gần 30 năm rồi tôi chưa gặp lại cô ta. Kiếp trước, tôi và Tào Oánh từng làm đồng nghiệp một thời gian ngắn. Rõ ràng chẳng mấy khi tiếp xúc, vậy mà cô ta cứ thích châm chọc, móc mỉa tôi đủ điều. Lúc ấy tôi còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc mới cưới. Vì tôi lấy được Lữ Hành. Một trong số ít những sinh viên đại học của nhà máy, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại có tiền đồ sáng lạn. So với đám công nhân trẻ trong xưởng, Lữ Hành đúng là nổi bật như hạc giữa bầy gà. Mà nhà máy thì lắm người thích buôn chuyện, Tào Oánh chẳng đáng xách dép cho họ chứ nói gì quan trọng. Cách Trương